Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1299, Chiến Linh bại lộ thân phận. Đế chủ, nghe đến lời này Cửu U, thần sắc hơi đổi, lưu lại, Tần Vân thanh âm, trầm thấp vô cùng, mà Cửu U nghe đến lời này, cũng chỉ có thể há hốc mồm. Tần Vân không nên, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Cửu U rất rõ ràng, Tần Vân chuyện quyết định, đó là ai cũng khuyên không được. Vâng, đế chủ. Cửu U, thanh âm trầm thấp vô cùng, đi tu luyện đi, Tần Vân trầm giọng nói. Cửu U, quay người lui ra, một lát, Cửu U tiến vào trong việc tu luyện, mà chứng kiến Cửu U tiến vào tu luyện, Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, chung quanh lực lượng, hướng Tần Vân tụ tập mà đến. Tần Vân trên người lực lượng bắt đầu khôi phục, cùng lúc đó, Tử Vong Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, tòa thánh thành kia trong, Hồng Mông Thiên Bảo khí tức, cái kia khoanh chân ngồi xuống nam tử, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, tại thời khắc này, hai tròng mắt của hắn dường như xuyên qua vô số trời xanh, đã rơi vào Tử Vong Thâm Uyên tầng giữa, không nghĩ tới này tiểu địa phương còn có thiên bảo tồn tại. Phân phó, tầng bên trong cửu đại thế lực, đem các loại người giết hết cho ta. Ai đoạt được này thiên bảo đưa lên, bổn tọa ban cho Hồng Mông chi khí trăm đảo. Nam tử lãnh ngạo thanh âm ở trên hư không vang lên. Dạ dạ, theo nam tử chuyện đó, từng đạo che giấu khí tức nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tầng bên trong cửu đại thế lực toàn bộ đã nhận được tin tức, vô số thần thú cùng tử vong sinh vật tìm khắp nơi ngoại giới vào võ giả, chỉ cần tìm được trực tiếp giết không tha. Bất quá mấy ngày, vô số ngoại giới tiến vào võ giả vẫn lạc, Đông Hoàng Trung ở bên trong. Thời gian một tháng chậm rãi qua đi, ong ong, khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, thời gian dần qua mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt hình như có một quả ngôi sao màu tím đang xoay tròn, cái kia ngôi sao màu tím chung quanh thì là nhất phiến phiến tinh hà. Tần Vân trên người tại thời khắc này khí tức càng là vô cùng đáng sợ, năm thành đế tinh trưởng khống lực. Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân cũng không có nghĩ đến, này thứ thân thể hội ra hiện biến hóa lớn như vậy. Năm thành đế tinh lực lượng, này đủ để cho Tần Vân chiến lực, có thể so với hỗn độn cường giả rồi. Hơn nữa, Tần Vân mệnh hồn, cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, trăm vạn trượng mệnh hồn. Bây giờ ta, thiếu chút nữa là tu vi. Tần Vân hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, khí lực viên mãn, mệnh hồn viên mãn, bây giờ Tần Vân, thiếu chút nữa là tu vi. Chỉ cần tu vi đạt tới viên mãn, cái kia Tần Vân mới xem như đạt tới chân chính viên mãn chi cảnh, ức vạn trượng hàng rào, ta cũng không tin, không đột phá nổi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, khí lực muốn đột phá, độ khó thật sự là quá lớn, ức vạn trượng hàng rào, đây quả thật là mới nghe lần đầu, nhưng Tần Vân tự tin, chờ tu vi cũng đạt tới viên mãn, này ức vạn trượng hàng rào cũng như cũng ngăn không được chính mình. Thực lực của ta bây giờ hẳn có thể so với nhất đẳng hỗn độn thần rồi. Tần Vân lần nữa nở nụ cười. Tu vi tại đại đế chi cảnh, nhưng chiến lực nhưng có thể so với hỗn độn thần. Này toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ Tần Vân, còn có ai có thể làm được? Tầng bên trong, ta đến rồi. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân nhìn tu luyện Cửu U, lập tức tâm thần khẽ động. Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở Tử Vong Thâm Uyên tầng giữa. Đế chủ, chứng kiến Tần Vân thức tỉnh, Hắc Ngọc Xà Vương liền vội vàng tiến lên. Gần nhất, tầng bên trong có thể có tin tức gì không? Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Bẩm báo đế chủ, tầng bên trong truyền đến tin tức, người ra mặt truyền đến tin tức, muốn người phía dưới chém giết tất cả ngoại lai võ giả, đoạt được Hồng Mông chi bảo của bọn hắn, đưa lên, ai nếu là đưa lên trời bảo, ban thưởng Hồng Mông chi khí trăm đảo. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, thiên bảo. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tiểu tử, ngươi làm phiền nhiều. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh. Chiến Linh tiền bối, chuyện đó ý gì? Tần Vân vội vàng hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, tiểu tử, tòa thánh thành này chủ nhân nhất định là người của cổ thế giới, người này thực lực ít nhất cũng là ngũ đẳng hỗn độn phía trên, bổn tọa ra tay hắn nhất định là cảm ứng được bổn tọa tồn tại, mới có thể hạ mệnh lệnh như vậy. Thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh vang lên lần nữa, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, lúc này đây, Tần Vân ngược lại là đã minh bạch, trách không được Đông Hoàng Chiến Linh không tùy ý ra tay. Đông Hoàng Chiến Linh cuối cùng cũng chính là một cái khí linh. Hồng Mông Thiên Bảo tuy rằng đáng sợ, nhưng Tần Vân thực lực bây giờ thật sự là quá thấp. Chuyện này căn bản là không phát huy ra thực lực của Hồng Mông Thiên Bảo tới. Tiểu tử, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng ngay lúc này, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa truyền tới. Tiền bối, chuyện đó có ý tứ gì? Tần Vân có chút dừng một chút. Thánh Thành chủ nhân đã chú ý tới mình, này còn không phải chuyện xấu. Tiểu tử, ngươi không phải là sắp mở ra Đông Hoàng Trung tầng thứ hai sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết phương pháp, tầng bên trong không là có Thanh Long nhất tộc sao? Nếu như ngươi là đem này Thanh Long nhất tộc cả một tộc Long huyết huyết tế Đông Hoàng Trung, vậy tầng thứ hai tất nhiên sẽ mở ra. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên, Thanh Long nhất tộc cả tộc huyết tế. Tần Vân hít vào một hơi, đây chính là Thanh Long nhất tộc a. Thượng cổ thời kỳ, này Thanh Long nhất tộc tại chỗ thần thú trên bảng đủ để xếp vào top 100 rồi. Toàn bộ Thanh Long nhất tộc này là bực nào đáng sợ. Tiểu tử, ngươi không phải là sợ rồi sao? Đông Hoàng Chiến Linh hí ngược thanh âm vang lên. Sợ? Tần Vân nở nụ cười, bổn đế trúng mục tiêu, không có chữ sợ này. Nếu như Thanh Long nhất tộc có thể mở Đông Hoàng Trung tầng thứ hai, vậy để cho Thanh Long nhất tộc vết máu, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Tần Vân trong mắt lập tức lạnh lùng xuống, tiến vào bên trong tầng. Này Thanh Long nhất tộc vốn là muốn giết mình, tự cầm bọn hắn huyết tế, này cũng không tính là quá phận đi. Hảo tiểu tử, Đông Hoàng Trung tầng thứ hai, thứ tốt cũng không ít. Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói, thứ tốt. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, Đông Hoàng Chiến Linh ánh mắt cũng không thấp. Hắn nói thứ tốt, vậy tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, bổn đế ngược lại muốn nhìn một chút. Này tầng thứ hai có vật gì? Tần Vân trong lòng dâng lên một vòng chờ mong. Này tầng thứ nhất, Đông Hoàng Trung ban thưởng tinh thần diệt. Tầng thứ hai, sẽ lưu lại vật gì? Linh bảo, hay vẫn là công pháp? Đi, đi tầng bên trong, nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương. Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói. Vâng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đáp ứng xuống. Đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, hai người thân ảnh biến mất ở tầng bên trong mà đang ở Tần Vân hai người ly khai không bao lâu. Trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, một bầy kiến hôi, cũng muốn trong thánh điện đồ vật. Người này ngạo lập hư không, trong mắt coi rẻ vô biên. Nếu là Tần Vân tại ở chỗ này, vậy khẳng định có thể nhận ra, người này không là người khác, đúng là Vĩnh Hằng Đại Đế. Chương 1300, Tu Thiên Võ Thánh cùng đạo tử Điện Hạ. Trong thánh điện đồ vật, đều là bản Điện Hạ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cái này người vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa, đến khắp chung quanh tử vong khí, càng là giống như cái này người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tử vong thâm uyên, tầng bên trong thật mạnh tử vong khí. Theo bước vào tầng bên trong, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chung quanh tử vong khí, càng thêm đáng sợ mấy phần, mà lại ngoại trừ tử vong khí bên ngoài, hư không bên trong, còn xuất hiện một cỗ khí tức. Đây là mục nát lực lượng. Tần Vân hít sâu một hơi, hư không bên trong, ngoại trừ tử vong khí bên ngoài, còn có mục nát khí tức. Tại đây mục nát khí tức dưới, phảng phất bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi. Xì, xì xì, Tần Vân trên thân, từng tia thanh yên bay lên, thì mục nát lực lượng phía dưới, liền Tần Vân này đến gần vô hạn vu thánh thể đáng sợ thể phách, vậy mà đều có chút ngăn không được. Đế chủ, cổ thần nhất tộc ở vào cổ thần sơn lên, đứng tại Tần Vân sau lưng, Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói, cổ thần sơn. Tần Vân hít sâu một hơi, này cái gọi là cổ thần sơn, kỳ thật liền là một mảnh bãi tha ma, bất quá này chút hạ táng người, cũng không phải người bình thường, mà là một chút cường giả tuyệt thế, những người này có chút thậm chí có được thánh thể, bọn hắn sau khi chết thể phách không có mục nát, ngược lại dung hợp mục nát lực lượng cùng tử vong chi lực. Cuối cùng tạo thành cổ thần nhất tộc, này cổ thần nhất tộc, khi còn sống đều là cường giả tối đỉnh, có chút thậm chí chính là thượng cổ đại năng, nhưng bây giờ, lại từng cái, trở thành tử vong sinh vật, đi cổ thần sơn. Tần Vân trầm giọng nói,

chương 1304, phẫn nộ cốt đế sơn chương 1577 tức giận cốt đế sơn. Lại tới, trong hư không, tu thiên võ thánh thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, người này xuất thủ lần nữa, chiến phủ tảo hạ, phảng phất muốn đem 9 người, xé thành phấn vụn, không được, bày trận, quát lạnh một tiếng, cốt đế sơn, vội vàng nghênh chiến, mà cổ thần sơn bên trên, ong ong, Tần Vân trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo, vô số màu xanh thần văn lóe ra, từ xa nhìn lại, phảng phất là một đôi cặp mắt màu lục, hết sức quỷ dị, hướng bên trái, bên phải là cạm bẫy. Tần Vân trong đầu vang lên bất diệt đăng hồn thanh âm. Tại lúc này, Tần Vân mới hiểu được cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất tầm bảo. Một khắc sau, ba cái bảo khố xuất hiện ở Tần Vân trước mặt của phong ấn, phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay, hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân một trường đã rơi vào bảo khố bên ngoài phong ấn bên trên. Va chạm kịch liệt truyền đến, toàn bộ cốt sơn, tại thời khắc này đều run rẩy lên, ong ong, nhưng Tần Vân trước mặt phong ấn, nhưng chỉ hơi hơi ba động một chút, một lát, lần nữa bình tĩnh lại, này phong ấn, thành công chặn Tần Vân một kích này, tiểu tử, này phong ấn dưới chăn ma văn, ngươi muốn oanh mở, chỉ có thể động dụng đế tinh lực lượng. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Trung thanh âm vang lên, ma văn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, cùng lúc đó, cốt sơn bên trên, cũng chấn động lên, xảy ra chuyện gì vậy? Có người xông vào bảo khố, nhanh chóng tiến đến, nhanh chóng tiến đến, toàn bộ cốt sơn, vô số cường giả, hướng thông đạo tụ tập mà tới. Hắc Ngọc Xà Vương chỗ ở trong tiểu viện, Hắc Ngọc tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì? Trong tiểu viện, đứng đấy 7 người, 7 người này, tu vi đều tại đại đế viên mãn cảnh giới. 7 trên thân người, nhẹ nhẹ ma văn lóe ra. 7 người này, chính là cả cổ thần nhất tộc, dung hồng mông chi khí tồn tại. 7 người này tu vi, tuy rằng còn không có đạt tới võ ma cảnh giới, nhưng là chênh lệch không xa. Các vị yên tâm đừng nóng. Hắc Ngọc Xà Vương, thanh âm trầm thấp vô cùng, nhưng trong tâm của Hắc Ngọc Xà Vương, nhưng có chút nóng nảy. Vừa rồi ngoại giới truyền tới sao động, Hắc Ngọc Xà Vương không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Tần Vân xuất thủ, Thánh Tử Điện Hạ, việc lớn không tốt rồi, có người xông vào trong bảo khố. Không tốt, một lát, một đạo tiếng kinh hô, tại cốt sơn trên vang lên, trong tiểu viện, 7 vị thánh tử, thần sắc đại biến, mà trong thông đạo, đế tinh chi lực, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong mắt lóe lên, sau một khắc, Chu Thần Kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân trong tức hải, cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn, đồng thời Tần Vân mệnh hồn tháp cũng dâng lên ánh sáng sáng chói tới. Chém, răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia bảo khố lên phong ấn trực tiếp bị Tần Vân chém vỡ nát. Tần Vân trong mắt vui vẻ, bảo khố đại môn biến mất, ba cái thông đạo chiều xuất hiện ở Tần Vân trước mặt của. Trong thông đạo kia truyền đến từng cỗ một linh khí nồng nặc chấn động. Bảo bảo, làm việc, cười khẽ tiếng vang lên. Tần Vân đem bảo bảo ném ra ngoài, mà bảo bảo, tựa hồ cũng là nghe thấy được này linh khí chấn động, trực tiếp mở ra hai con ngươi, ngao ngao ngao, một lát, nhất nhân nhất yêu, xông vào trong bảo khố. Cùng lúc đó, cốt sơn trên không, bảo khố được mở ra. Cốt đế sơn, trong mắt hàn khí tăng vọt, cái kia bảo khố trước bị hắn và 8 vị trưởng lão liên thủ dùng ma văn phong ấn. Cốt đế sơn thật không ngờ, vừa rồi đi vào tiểu gia hỏa, vậy mà có thể phá phong ấn. Cùng bổn thánh giao thủ, ngươi cũng dám phân thần. Chém, mà nhưng vào lúc này, một thanh âm rét lạnh vang lên. Tu thiên võ thánh, một búa rơi xuống, theo này một búa, toàn bộ trời xanh bị xé nát. Không được, cốt đế sơn, thần sắc biến đổi lớn. Tuyệt thế ma kiếm, phanh. Va chạm kịch liệt truyền đến, trong hư không, 9 bóng người, té bay ra ngoài, 9 người này, đúng là cổ thần nhất tộc 9 vị võ ma, còn tu thiên võ thánh, hồn thân khí thế bừng bừng, đáng giận tiểu tử, cốt đế sơn đứng lên, trong mắt phẫn nộ vô biên, vừa rồi như không phải là bởi vì Tần Vân xông vào bảo khố, để cho hắn phân thần, tu thiên võ thánh muốn đả thương hắn, há có thể dễ dàng như vậy, giao ra tử vong chi hải. Thanh âm lạnh lùng vang lên, tu thiên võ thánh, xuất thủ lần nữa, nhưng trong mắt của tu thiên võ thánh, nhưng hiện lên một vòng ẩn nấp ánh sao, trong nháy mắt vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được một khí tức quen thuộc xuất hiện, nhưng một lát, cỗ khí tức này ngay lập tức tiêu tán không thấy, liền hắn cũng không dò được mảy may. Cốt sơn bên trên, phong tỏa thông đạo, lớn mật đồ, dám xâm nhập ta cổ thần nhất tộc bảo khố. Bắt lấy người này, cần phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, trước thông đạo, bảy vị thánh tử, Hắc Ngọc Xà Vương, còn có vô số cổ thần nhất tộc đệ tử. Thần sắc tức giận nhìn xem trong thông đạo, thông đạo ở chỗ sâu trong, ngao ngao ngao, bảo bảo thanh âm hưng phấn vang lên. Ba cái bảo khố chính là cổ thần nhất tộc không biết tích lũy bao nhiêu năm linh dược cùng bảo vật, mà bất quá một phút đồng hồ, toàn bộ bị bắt sạch sẽ, trong đó một phần nhỏ càng là trực tiếp tiến vào bảo bảo trong bụng. Những linh dược này đủ để cho ta lại đề thăng tốt mấy cảnh giới rồi. Tần Vân cũng nở nụ cười, những linh dược này mặc dù không có hồng mông chi bảo như vậy chân quý, nhưng quý tại lượng nhiều. Ba cái bảo khố diệt trừ bảo bảo một ít phần, số lượng này tương tự vô cùng đáng sợ. Bảo bảo, đi. Tần Vân hướng bảo bảo có chút phất tay, ngao ngao ngao, bảo bảo vỗ trống tròn xoe bụng, đã rơi vào Tần Vân trong ngực. Đi, nhàn nhạt quét bảo khố liếc mắt, Tần Vân quay người, chuẩn bị ly khai. Tiểu tử, chờ chút. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị ly khai thời khắc, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm lại lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Nghe được Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm, Tần Vân trong mắt lần nữa phát sáng lên, tiền bối, nhưng còn có thứ tốt. Tần Vân liền vội vàng hỏi, không sai, quả thật có tốt định tây. Này ba cái bảo khố chính giữa, thấy không, cái kia bia đá nhỏ địa phương, nơi đây còn có một đạo phong ấn. Trong phong ấn này, cũng đều là hồng mông chi bảo. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp vang lên, hồng mông chi bảo. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân vội vàng hướng Bất Diệt Đăng Hồn chỉ nhìn về phía. Chỉ thấy ba cái bảo khố chính giữa, quả thật có một cái bia đá nhỏ, nho nhỏ này tấm bia đá. Hết sức không ngờ, đây cũng là Tần Vân không có phát giác được nguyên nhân. Đế tinh chi lực, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay, Chu Thần Kiếm xuất hiện lần nữa. Ong ong, trên Chu Thần Kiếm, một đạo đạo kiếm khí lan tràn ra, Tần Vân trên người tại thời khắc này càng là bay lên một đạo vô cùng ác liệt khí tức đến. Từ xa nhìn lại, dường như trước mắt Tần Vân biến thành một chút tuyệt thế thần kiếm. Chém, âm thanh lạnh như băng vang lên. Tần Vân một kiếm, hướng cái kia bia đá nhỏ rơi xuống. Chương 1305, tùy ý luyện hóa. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân Chu Thần Kiếm đụng vào gấp 10 lần bên trên. Theo Chu Thần Kiếm hạ xuống, bia đá kia bên trên vô số ma văn lấp lánh, ong ong, sau một khắc, bia đá kia lần nữa bình tĩnh lại. Tiểu tử, vận dụng ngươi cái kia đạo hỗn độn thiên văn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, hỗn độn thiên văn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này hỗn độn thiên văn chính là lúc trước Tần Vân tại Tử Vong Thâm Uyên trước Tu Thiên Võ Thánh trao đổi danh ngạch cho Tần Vân. Tốt, hít sâu một hơi, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một viên màu vàng thần văn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cái kia thần văn bên trên, từng tia lưu quang lập lòe. Thiên văn vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân nắm chặt thiên văn, trực tiếp bóp nát, răng rác. Theo Tần Vân dùng sức, cái kia thiên văn trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên hỗn độn lực lượng dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng mãnh liệt mà ra. Oanh, lực lượng cuồng bạo đâm vào trên tấm bia đá. Bia đá kia trực tiếp nát bấy, nhưng này vẫn chưa xong. Theo tấm bia đá này nát bấy, cái kia lực lượng cuồng bạo đụng ở chung quanh trên lối đi. Ầm ầm, lối đi toàn bộ đổ sụp. Toàn bộ cốt sơn trung ương phảng phất bị đồ vật gì nổ. Một cái hố to xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Mau lui lại. Cốt sơn bên trên, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, trung ương lưu lại một ngàn trượng hố to. Cái này cũng quá mạnh. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, từ dưới đất đứng lên, một đống lớn xương cốt chồng chất tại Tần Vân trên thân. Tần Vân cổ động lực lượng, đem này chút xương cốt chấn bay ra ngoài, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân cảm giác được từng đạo mênh mông khí tức truyền đến. Cái kia tiểu thạch bia nơi ở lưu lại chính là 9 cái hộp, 9 cái trong hộp toàn bộ đều là mênh mông khí tức. Này 9 cái hộp

lại dám đánh Đoạn thiếu chủ. Xem tu vi của hắn, mới đế tổ 76 nặng, bất quá trên người hắn long uy, làm sao như thế tinh thuần, coi như là ta Thanh Long tộc trưởng lão, đoán chừng cũng không có tinh thuần như thế long lực. Ta nhớ ra rồi, ban đầu ở Thanh Long khách sạn, cái này người không nhìn thẳng cổ thần nhất tộc. Cửa thành, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà Tần Vân thì phảng phất không nhìn thấy, hướng Thanh Hà đi đến. Tỷ tỷ, hắn đến rồi. Phấn hồng tiểu hồ ly, trong mắt mang theo một vệt khẩn trương, cái này khiến Thanh Hà trong mắt càng là tò mò mấy phần. Đối với trong ngực phấn hồng hồ ly, Thanh Hà có thể là rất rõ ràng, có thể làm cho nàng khẩn trương đồ vật cũng không nhiều, là ngươi. Thấy Tần Vân, Ngao Chân lông mày hơi nhíu lại. Trước mắt Tần Vân, Ngao Chân cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Thanh Long khách sạn, hắn tại lầu 2 nhìn tận mắt Tần Vân nhục nhã cổ thần nhất tộc đệ tử. Hắn lúc đó còn không có để ý, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại hơi hơi gợn sóng dâng lên. Tại hạ Tần Vân, nghe nói Thanh Hà thánh nữ quốc sắc thiên hương, mà lại trong thiên hạ không người có thể cùng Thanh Hà thánh nữ sống một mình một phòng. Không biết Tần Vân có thể hay không có này vinh hạnh. Nhìn xem Thanh Hà thánh nữ, Tần Vân khẽ cười nói, quốc sắc thiên hương, sống một mình một phòng. Rào, theo Tần Vân lời này, người chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Trước mắt Tần Vân, lá gan cũng quá lớn đi, muốn cùng Thanh Hà thánh nữ sống một mình một phòng, đây không phải muốn chết sao? Sống một mình một phòng. Thanh Hà, hai con người cũng hơi hơi lấp lánh lên, xuyên thấu qua mạng che mặt, hai tròng mắt của nàng rơi vào Tần Vân trong mắt, nhưng sau một khắc, tâm thần của người này khẽ run lên. Tần Vân, mặc dù nói ngả ngớn, nhưng ở Tần Vân trong mắt, nàng nhìn thấy lại là một mảnh không có chút nào gợn sóng nước động. Chương 1320, bại lộ thân phận. Thanh Hà thánh nữ cự tuyệt hắn, vật gì cũng dám mời Thanh Hà thánh nữ. Thánh nữ điện hạ liền Thanh Long tộc thiếu chủ đều không có đáp ứng, làm sao sẽ đáp ứng hắn? Hung hãn cự tuyệt hắn. Toàn bộ cửa thành đều sôi trào lên. Tại thời khắc này, Tần Vân dường như đã trở thành nhiều người tức giận. Nữ nhân vĩnh viễn là dưới đời này thần kỳ nhất động vật. Tần Vân trong lòng ám thầm than một tiếng, bất kể là ở thế tục hay vẫn là trong hỗn độn, mỹ nhân không có bất kỳ người nào có thể chống cự, dù là đạo tâm chắc chắn cũng tránh không được động tâm. Tỷ tỷ, không nên đi, người này có chút cổ quái, tại trên người của hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Thanh Hà trong ngực phấn hồng hồ ly thần sắc cảnh giác nói, nguy hiểm? Thanh Hà trong mắt tốt lắm kỳ càng ngày càng đậm, bởi vì cái gọi là hiếu kỳ là đàn bà rớt xuống bắt đầu, một khi lòng của người ta trong sinh ra lòng hiếu kỳ, cái kia vốn nên chuyện đã xảy ra, sẽ hướng phía một cái chính mình không bị khống chế phương hướng phát triển. Ta đáp ứng ngươi, thanh linh thanh âm vang lên, thanh âm kia hết sức êm tai, liền Tần Vân trên mặt đều có chút cảnh đẹp ý vui. Thật sự đã đáp ứng, điều này sao có thể? Thanh Hà tiên tử đã đáp ứng, ngao ngao, toàn bộ cửa thành sôi trào lên. Mà Tần Vân, trong mắt nhưng bình tĩnh không lay động, dường như đã sớm biết, Thanh Hà tiên tử sẽ đáp ứng vậy. Buổi tối, Thanh Long khách sạn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân quay người, trực tiếp đi vào thành đi. Thanh Long khách sạn, Thanh Hà, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Thanh Hà trên mặt, cũng bình tĩnh lại. Tỷ tỷ, phấn hồng hồ ly, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, Thanh Hà thánh nữ, ta, không cần. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thanh Hà thánh nữ trực tiếp cự tuyệt Ngao Chân, lập tức ôm phấn hồng hồ ly, đạp không hướng cửa thành đi đến. Cửa thành chỉ để lại Ngao Chân, mặt đầy ngây người. Thiếu chủ, Ngao Chân sau lưng, một ông lão thấp giọng hô, Thanh Hà thánh nữ đã đáp ứng tiểu tử kia, sau đó cự tuyệt ta. Ngao Chân sững sờ mà hỏi, tại lúc này, trong tâm của hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bàn về thân phận cùng thiên phú, hắn ở đây này tử vong thâm uyên, tuyệt đối là số một tồn tại. Thanh Hà thánh nữ, vì sao cự tuyệt hắn? Mà Tần Vân, điều tra một chút tiểu tử này. Ngao Chân, thanh âm trầm thấp nói, vốn là hắn, không có tướng Tần Vân để ở trong mắt, nhưng Thanh Hà là ai? Đó là sớm đã bị hắn nhìn thành đàn bà mình người. Tần Vân dám động nữ nhân của hắn, hắn há có thể nhìn xem? Vâng, lão giả khom người lui ra, người này rốt cuộc là ai? Vậy mà thật sự mời tới Thanh Hà thánh nữ, Thánh nữ điện hạ, chẳng lẽ chỉ thích loại này làm càn làm bậy? Cửa thành đều nghị luận, nhưng Tần Vân tên lại bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Ở chỗ sâu trong Thanh Long thành, Tần Vân, trong một cái tiểu viện, một ông lão chân mày cau lại, trên người ông lão khí tức vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, lão giả khí tức trên thân nhưng lại trở nên giống như cuồng phong bạo vũ, cái kia cỗ uy áp dường như thiên địa bị diệt, đáng sợ vô biên. Đại trưởng lão, tiểu tử này tin tức chúng ta đã điều tra rõ ràng, hắn là ngoại giới người, bởi vì hắn, cổ thần nhất tộc đã bị diệt. Một đàn ông cung kính đứng ở trước mặt lão giả nói, ngoại giới người. Đại trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, nghe nói ban đầu ở cổ thần nhất tộc, Tu Thiên Võ Thánh ra tay giúp tiểu tử này, không biết là thật hay giả. Đại trưởng lão, chúng ta có muốn hay không tóm hắn đến hỏi thăm một phen? Nam tử trong mắt hàn khí lóe lên nói, chào. Đại trưởng lão, hai con ngươi có chút nheo lại. Đại trưởng lão, hiện tại chú ý tới tiểu tử này ngươi cũng không tại thiếu chủ. Chúng ta nếu là đi đã chậm, tiểu tử này chỉ sợ cũng bị kia thế lực của hắn bắt đi. Nam tử vội vàng lần nữa nói, không ngại. Đại trưởng lão có chút phất tay, nếu như hắn cùng Tu Thiên Võ Thánh có quan hệ, vậy cũng không nên di chuyển người này. Lần này ta Thanh Long nhất tộc muốn phá vỡ thánh thành khống chế, ly khai này Tử Vong Thâm Uyên, còn cần cơ gia tương trợ. Lão giả thanh âm trầm thấp nói, đại trưởng lão, nghe đến lời này nam tử thần sắc có chút quýnh lên, đi xuống đi. Vâng, nam tử cung kính lui ra, không chỉ có lão giả này, cả Thanh Long thành lập tức gió dục mây vần. Tần Vân tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, vốn là không có che giấu, thân phận bị điều tra ra được, cái này tự nhiên không khó, bất quá đúng là điều tra ra Tần Vân tin tức, các đại thế lực ngược lại dâng lên kiêng kỵ. Điều tra trong tin tức này cổ thần nhất tộc, rõ ràng cũng là bởi vì Tần Vân tồn tại, mới chỉ còn lại có tộc trưởng cùng 8 vị trưởng lão. Hơn nữa trong Thanh Long khách sạn, Tần Vân còn dám khiêu khích này 9 vị võ ma, bởi vậy có thể thấy được, Tần Vân trong lòng không có sợ hãi, nguyên lai là ngoại giới người, một cái nho nhỏ ngoại giới võ giả, cũng dám cùng bản thiếu chủ tranh đoạt nữ nhân. Thanh Long thành ở chỗ sâu trong, Ngao Chân thần sắc lạnh như băng nhìn trong tay ngọc giản. Trên ngọc giản này, đúng là Tần Vân tin tức, tỷ tỷ, hắn dĩ nhiên là ngoại giới người, bất quá tu vi của hắn cũng quá kém một ít. Đúng rồi, cái này cổ thần nhất tộc làm sao sẽ bởi vì hắn bị diệt? Thanh Long thành, một gian tinh xảo trong xương phòng, hồng y nữ tử lười biếng nằm ở trên giường gỗ, thân thể thon dài nhìn một phát là thấy hết, mà đàn bà trong ngực cái kia hồng hồ ly tức thì lải nhải, quả thật thú vị. Ngoại giới người tiến vào, hiện tại còn sống đã không có mấy người, tiểu tử này khen ngược lại vẫn đã diệt cổ thần nhất tộc. Thanh Hà thánh nữ trong miệng ấp úng tự nói, tỷ tỷ, buổi tối hôm nay đi. Nữ tử thanh âm vô cùng bình tĩnh. Thanh Long thành cuồn cuộn sóng ngầm, Thanh Long khách sạn lầu 2 trong xương phòng, đế chủ, hiện tại khắp thành người cũng đã biết thân phận của ngươi, ngươi là ngoại giới người, ngươi nói người của Thanh Long thành này sẽ xuất thủ giết ta đám. Hắc Ngọc Xà Vương sắc mặt có chút tái nhợt nói, giết chúng ta, sợ cái gì? Tần Vân, hai con ngươi đạm mạc vô cùng, giết hắn. Hắn Tần Vân tuy rằng chiến lực có chút chênh lệch, nhưng bàn về thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, vậy tuyệt đối không người có thể địch. Khách quan, Thanh Hà thánh nữ cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cung kính tại xương phòng truyền đến, Thanh Hà thánh nữ, vào đi. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, két. Theo Tần Vân chuyện đó, hiên nhà cửa được mở ra, sau một khắc, một đạo làn gió thơm tấn công tới, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ mái hiên bên ngoài đi đến. Thanh Hà thánh nữ, Hắc Ngọc Xà Vương trên mặt có chút ngẩn người. Hắc Ngọc, thất thần cái gì, rót chén trà a. Tần Vân cười mắng một tiếng, ồ nha. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng rót một ly trà, ngươi lui ra. Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương nói, vâng đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương cung kính lui ra. Trong xương phòng chỉ còn lại có Tần Vân cùng Thanh Hà thánh nữ hai người, mà Tần Vân hai con người tức thì đang đánh giá lấy trước mắt Thanh Hà thánh nữ. Canh thứ 5, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, ngủ ngon. Chương 1321, bản đế cho ngươi làm môi. Xem được không? Thanh Hà thánh nữ